Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, 9 loại bản nguyên, Grào, cuối cùng hai đạo tỏa liên bể nát, để cho hồn tinh cuối cùng không còn trói buộc, ngửa mặt lên trời phát ra qua nhiều năm như vậy, tiếng thứ nhất đại biểu tự do gào rú, vô danh tinh chấn động, mặc mi chờ 9 người chấn động. Kia đã sắc mặt đại biến, mặt đầy vẻ khó tin canh gác, cũng là vì đó chấn động, thậm chí, mệnh minh hai giới, toàn bộ bất diệt giới đều ở đây hồn tinh tiếng gào thét trong, phát ra chấn động, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, canh gác trong miệng vẫn đang phát ra lẩm bẩm thì thầm. Gắt gao nhìn chằm chằm kia ngửa mặt lên trời gào rú hồn tinh. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, cho dù tại thế giới của mình, có thể sản sinh ra hoàn chỉnh bản nguyên người, cũng là ít lại càng ít, càng không cần phải nói ở cái thế giới này rồi. Căn vốn tự không khả năng sản sinh ra hoàn chỉnh bản nguyên. Bởi vì nơi này là tội chi giới, là tạo hồn tộc ngục giam, nơi này có nguyên cấm chi lực, cấm hoàn chỉnh bản nguyên sinh ra, chỉ có giống như tần tinh loại này, đem hai loại bản nguyên dung hợp phía dưới, mới có thể hình thành hoàn chỉnh bản nguyên, mới có thể dẫn xuất hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu, mới có thể làm cho khổ chi môn xuất hiện, nhưng mà hồn tinh, cái này người tạo hồn tộc chính là bằng vào hắn lực lượng bản thân sản sinh ra hoàn chỉnh giết chi bản nguyên. Ầm ầm, đang lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm tại trên vô danh tinh khoảng không, tại toàn bộ bất diệt trong giới hạn ầm ầm nổ vang. Người khác có lẽ không cách nào nhìn thấy, nhưng nhìn thủ chính là nhìn cực kỳ rõ ràng. Trong tiếng lôi minh, toàn bộ bất diệt trong giới hạn, mơ hồ nổi lên một số đạo giống như mạng nhện to lớn đường vân. Đó chính là nguyên cấm chi lực, canh gác mạnh mẽ kềm chế nội tâm chấn động, thu hồi mình ánh mắt, ngược lại nhìn về phía tần tinh hòa hồn tinh hai người. Cuối cùng, đưa mắt dừng lại ở hồn tinh trên thân nói, ta không thể không thừa nhận. Ngươi tạo hồn tộc quả nhiên cường hãn, thân ở tội giới bên trong, vậy mà vẫn có thể để cho nguyên cấm chi lực xuất hiện. Ong ong ong, bỗng nhiên, vô danh tinh bên trong, kia hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành một khoảng trời. Giống như là trong nháy mắt hóa thành mênh mông, sôi trào lên, ầm, ầm, ầm, ngay sau đó. Tại đây sôi sục sát khí chi hải trong, có đến từng luồng bão táp sát khí, xông lên trời không, tổng cộng 9 cỗ, từ xa nhìn lại, đây 9 cỗ bão táp sát khí, giống như là 9 cái vô tận dài giao long một dạng, vọt ra khỏi vô danh tinh, xông vào hư vô, hướng về phía kia vô số đạo bất kỳ sinh mệnh đều không cách nào nhìn thấy to lớn đường vân. Phát ra mãnh liệt gầm thét, không phải lúc a, hồn tinh nhìn chăm chú kia 9 cỗ hoàn toàn bởi vì chính mình mà sản sinh bão táp sát khí. Trong miệng phát ra một tiếng khinh khinh thở dài, bất quá, bất đắc dĩ thở dài, chợt liền hóa thành nồng đậm sát cơ. Hồn tinh ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, cho dù thời cơ chưa tới, ta cũng phải thử một chút nhìn. Hắc ám bản nguyên, ngưng, hướng theo hồn tinh đưa tay chỉ một cái, 9 cổ bão táp sát khí bên trong một cổ, lập tức co lại nhanh chóng, bất ngờ ngưng tụ thành một đôi ít nhất trăm dài vạn trượng cánh màu đen. Sinh động như thật, tựa như chân chính cánh một dạng. Thậm chí ngay cả mỗi một cái lông vụ cũng có thể nhìn rõ ràng. Một màn này, để cho kia canh gác trong mắt lần nữa tinh quang tăng vọt. Nguyên khí, vậy mà ngưng tụ ra nguyên khí. Ta biết ngươi muốn làm gì rồi. Ta ta biết rồi, ngươi so với hắn, càng phách lối hơn, càng thêm điên cuồng, hắn còn chỉ là muốn đẩy ra Khổ Chi Môn, mà ngươi, vậy mà muốn dùng nguyên khí đến đánh nát nguyên cấm chi lực, muốn dùng nguyên khí, trực tiếp vỡ nát đây cả thế giới, giận chi bản nguyên, ngưng, lại một cổ bão táp sát khí, ầm ầm nổ tung. Sát khí quay cuồng phía dưới, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng nắm đấm, mà trong quả đấm, bất ngờ còn có hỏa diễm màu đen cháy hừng hực. Huyết chi bản nguyên, ngưng, bão táp sát khí lại nổi lên gầm thét, hóa thành một cái màu máu đại đao, giống như là thật mới, vừa từ trong biển máu xách ra một dạng. Trên thân đao có đến máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Tại hồn tinh từng đạo giống như mệnh lệnh một bản thanh âm đàm thoại trong. Lần lượt có đến 7 cổ bão táp sát khí hóa thành 7 loại nguyên khí. Mà mỗi một chủng nguyên khí đều hàm chứa hủy thiên diệt địa chi lực. Tuy rằng còn chưa phát động, nhưng mà kia vô số đạo to lớn đường vân. Nhưng phảng phất có thể cảm nhận được đến từ nguyên khí uy hiếp một dạng. Bắt đầu không ngừng phát sinh rồi chấn động. Phúc, hồn tinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn lập tức vung tay áo một cái, bao quanh ngụm máu tươi này cuốn hết về phía thứ 8 cổ bão táp sát khí. Tím chi bản nguyên, ngưng, ầm. Tuy rằng hồn tinh đây một ngụm máu tươi cũng không nhiều, nhưng là khi dung nhập vào cổ sát khí kia trong bão tố sau đó, nguyên bản màu đen bão táp sát khí bất ngờ biến thành màu tím, hơn nữa cấp tốc quay cuồng phía dưới, hóa thành một tòa màu tím bảo tháp, tử thần tháp, tử thần tháp. Cùng lúc đó, hồn tinh trong cơ thể cũng là đột nhiên truyền ra một đạo tràn đầy khiếp sợ gầm thét. Ngươi là cố ý bị ta dẫn đến tới nơi này, cố ý bị ta phong bế bản nguyên, thậm chí là cố ý bị ta chấn vào tử thần tháp. Ngươi vì chính là ta Đại Chu thần tộc Đông Lai tử khí, vì ta Đại Chu thần tộc tím chi bản nguyên. Đây gầm thét đến từ Chu Tử Phong, tuy rằng ý hắn nhận thức bị canh gác cấp chấn trụ, nhưng mà cũng không có biến mất, từ đầu đến cuối tồn tại ở hồn tinh trong cơ thể. Tự nhiên, hắn cũng từ đầu chí cuối mắt thấy hồn tinh làm tất cả. Tuy rằng hắn cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà đã biết được một ít chân tướng hắn, nhưng cũng không có mở miệng. Cho đến lúc này, nhìn thấy màu tím kia bảo tháp, hắn mới đột nhiên hiểu rõ ra. Nhìn qua, tựa hồ là mình đang khống chế hồn tinh, tại một chút xíu đem hắn luyện vì mình đệ nhị mệnh. Nhưng trên thực tế, hết thảy những thứ này đều là hồn tinh vì vào giờ phút này. Vì đây tím chi bản nguyên mà cố ý hành động, có tím chi bản nguyên, liền có được Đại Chu thần tộc căn bản, lại thêm hồn tinh thân là người tạo hồn tộc thân phận. Hắn tương đương đem nguyên giới lưỡng đại cường đại tộc đàn chi lực tập trung vào rồi toàn thân. Hồn tinh cố ý bị đưa tới vô danh tinh này, cố ý bị 8 đạo tỏa liên khóa lại bản nguyên, cố ý bị Chu Tử Phong luyện thành đệ nhị mệnh. Không có khả năng, Chu Tử Phong lần nữa phát ra gầm thét, thậm chí không biết tại phía xa bao nhiêu khoảng cách ra bản tôn, cũng giống như điên hướng về vô danh tinh chạy tới. Hồn tinh nhưng căn bản không có để ý tới Chu Tử Phong gầm thét. Một bên ngụm lớn thở hổn hển, vừa dùng đã huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cuối cùng một cổ bão táp sát khí. Vô cùng gian nan giơ tay lên, run rẩy nói: "Giết chi bản nguyên, ngưng, ầm." Không chỉ có kia cuối cùng một cổ bão táp sát khí phát ra run rẩy, mà là tất cả đã thành hình 8 loại nguyên khí. Thậm chí ngay cả vùng này sôi sục sát khí đại dương, cũng tất cả đều nổ ra. Hồn tinh 9 loại bản nguyên, tại lúc này, hoàn toàn dung hợp vào nhau, dung hợp thành hắn cường đại nhất, cũng là đầy đủ nhất giết chi bản nguyên. Toàn bộ sát khí, hóa thành một cái búa, một cái lớn đến không cách nào hình dung cự phủ. Hôm nay, ta phải dùng cây này búa, bổ ra thiên địa này, bổ ra này thiên đạo, bổ ra đây lồng giam. Hồn tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn hôn mê bất tỉnh tần tinh. Trong mắt lộ ra tới là vui mừng cùng áy náy. Nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, tinh nhi, đại ca chỉ sợ vẫn là không thể tiếp tục bồi ở bên cạnh ngươi. Nhìn đến ngươi lớn lên, bất quá đại ca, biết dùng lưỡi búa này, vì ngươi bổ ra cái không giống nhau tương lai, dứt tiếng. Hồn tinh lưu luyến thu hồi mình ánh mắt, thâm hình cao ngất mà khởi, mà hắn cũng không nhìn thấy. Ngay tại hắn thu hồi ánh mắt đồng thời, tần tinh, vừa vặn mở mắt, hồn tinh kia so với cự phủ lại nói, cơ hồ có thể không cần tính thân hình, hướng theo hắn vọt lên, trong lúc bất chợt, vô hạn phóng đại, mãi đến hai tay của hắn. Vững vàng nắm cự phủ phủ bính, gào, kèm theo hồn tinh một tiếng gào rú, nắm chặt trong tay cự phủ, mạnh mẽ bổ xuống, bổ về phía thiên địa này, bổ về phía này thiên đạo, bổ về phía tòa này nhốt tạo hồn tộc vô số năm lồng giam. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.